Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Hương Tiêu Ngọc Tổn Hại. Tác giả, Cung Tam, ân, Cổ Dương thanh âm tràn ngập lạnh nhạt, không dám quay đầu lại, sợ sẽ nhịn không được làm sở hữu hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ có nhượng bộ tươi tốt từ bỏ chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ Dương một ngữ lúc sau. Bộ Tinh Tinh là một trận gần như linh hồn chỗ sâu trong yên lặng. Trong lòng là một mặt dày đặc thương cảm. Xoay người bước chân, mang theo một trận kéo dài. Hiển nhiên thân mình là đang run rẩy. Nhưng Cổ Dương không dám quay đầu lại. Cũng không thể quay đầu lại. Nhân sinh luôn là như vậy. Không phải thập toàn thập mỹ. Tổng hội có không như ý thời điểm. Có một số việc, không phải đều có thể thuận theo. Huyết sắc lực lượng xuất hiện, hòa tan tinh vực, chính là tự cấp Cổ Dương nhắc nhở. Nếu là hắn tiếp tục cùng chính mình để ý người lui tới quá mức, sớm muộn gì kia một màn sẽ xuất hiện ở chính mình trên người. Trong không khí là một mặt hết sức trầm mặc, Cổ Dương thật lâu chưa từng quay đầu lại, lẳng lặng biết đến đứng lặng ở doanh địa bên cạnh. Bỗng nhiên là một trận hơi thở dao động thanh âm, làm hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Huyết sắc lực lượng bỗng nhiên từ phía trước thổi quét cái kia phương hướng đã đến. Hơn nữa càng làm cho Cổ Dương cảm thấy kinh tủng sự tình là. Hắn rõ ràng nhìn một đạo thân ảnh. Đang ở cùng huyết sắc lực lượng rằng co. Không, có lẽ không xem như rằng co. Mà là bị dọa choáng váng. Cổ Dương thân ảnh giây lát rời đi. Nhưng là so với cửu cung trưởng môn mọi người như cũ là chậm một bước. Đặc biệt là Lâu Nhạn Lan. Là trước hết phát hiện huyết sắc lực lượng dị động, ra tới nháy mắt, liền nhìn đến chính mình nữ nhi khoảng cách huyết sắc lực lượng không xa. Trong lòng một trận kinh hoàng, không màng chung quanh mọi người trực tiếp vọt qua đi, phía sau phá tiếng gió, nhượng bộ tươi tốt tỉnh táo lại. Nhưng mà, bộ Tinh Tinh xoay người khoảnh khắc, nhìn phía kia đạo tâm đế sâu nhất bóng dáng, đáy mắt lại là một mặt bi ý, mẫu thân. Thực xin lỗi, bộ Tinh Tinh trong miệng lẩm bẩm một lời, trong lòng trầm mặc, ở Lâu Nhạn Lan tới gần nháy mắt, cấp tốc sau này thối lui, thẳng nhập huyết sắc lực lượng giữa, kia nói nhỏ sinh thân ảnh, ở rơi vào nháy mắt đã bị huyết sắc lực lượng cắn nuốt, liền cặn bã đều không dư thừa hạ, làm Lâu Nhạn Lan thân ảnh đột nhiên đình trệ, đáy mắt là một mặt khó mà tin được chi sắc, tươi tốt. Gào giống tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa phạm vi, thậm chí trong nháy mắt bộc phát ra tới uy hiếp, làm huyết sắc lực lượng đều là đình trệ sau một lúc lâu. Lâu Nhạn Lan vô lực quỳ trên mặt đất, đáy mắt có nước mắt chảy xuống, nhìn phía trước huyết sắc lực lượng bắt đầu khởi động, không có chút nào động tác, tựa hồ là muốn tùy bộ Tinh Tinh mà đi. Cổ Dương thân ảnh chậm một bước, dừng ở Lâu Nhạn Lan phía sau, vừa rồi một màn. Cổ Dương tự nhiên là tất cả đều thấy. Trong mắt đau xót rõ ràng. Bộ Tinh Tinh chi tử. Cổ Dương trong lòng thực rõ ràng biết. Cùng chính mình thoát không được can hệ. Nàng hỏi chính mình cùng Quản Khinh Oánh có cái gì không giống nhau. Hiện tại các nàng là giống nhau. Chính là như vậy kết quả là Cổ Dương không nghĩ thừa nhận. Quản Khinh Oánh chi tử đã làm Cổ Dương trong lòng vô pháp tiếp thu. Hiện tại hơn nữa một cái bộ Tinh Tinh. Cổ Dương tâm tình đã là hoàn toàn ở hỏng mất bên cạnh. Vô lực đứng ở Lâu Nhạn Lan phía sau. Cổ Dương có chút không biết làm sao. Trong lòng không biết là nên an ủi. Hay là nên bi thương. Nhiên, ngay sau đó liền không phải do Cổ Dương lựa chọn. Vừa rồi tươi tốt gặp qua ngươi đúng không? Ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Lâu Nhạn Lan xoay người gian. Đối với Cổ Dương lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương trong lòng trầm mặc, đáy mắt thần sắc thương cảm, trầm giọng nói, bộ Tinh Tinh chi tử, xác thật cùng ta có quan hệ, ta biết, ta sẽ không xa cầu được đến ngươi tha thứ, tại đây hành nguy cơ sau khi chấm dứt, ta sẽ tự sát tạ tội, nguy cơ kết thúc, Lâu Nhạn Lan trong mắt là một mặt cười lạnh, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, tức giận nói, ta nói cho ngươi. Nữ nhi của ta có thể so trận này nguy cơ quan trọng nhiều. Ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Cổ Dương còn không có phản ứng lại đây, đã bị một đạo lực lượng đánh trúng. Như thế gần gũi, Lâu Nhạn Lan phẫn nộ một kích, làm Cổ Sao Sao Bổn không thể nào ngăn cản. Đang lúc Cổ Dương cho rằng hết thảy cứ như vậy kết thúc thời điểm, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Phía sau một đạo bạch lăng quấn quanh ở Cổ Dương bên hông, đem Cổ Dương lôi kéo lui về phía sau. Cổ Dương thân mình thẳng tắp rơi vào Tô Tâm Thủy trong lòng ngực. Cứ việc Tô Tâm Thủy cứu đến đúng lúc, nhưng là Cổ Dương như cũ là bị còn sót lại lực lượng đánh trúng. Giờ phút này đã là lâm vào hôn mê giữa. Lâu Nhạn Lan thấy như vậy một màn, tự nhiên sẽ không bởi vì Tô Tâm Thủy nguyên nhân liền đem Cổ Dương từ bỏ. Trong tay khí toàn lực lượng thẳng đánh xỉu mê Cổ Dương. Tô Tâm Thủy ra tay ngăn cản. Ở hai bên thực lực chênh lệch cực đại dưới tình huống, Lâu Nhạn Lan thân mình trực tiếp bay ngược mà đi. Văn Nhân Nghệ lập tức tiến lên tiếp được, rót nhập một sợi chân khí, ổn định Lâu Nhạn Lan hơi thở. Nộ Mục nhìn về phía Tô Tâm Thủy nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Tâm Thủy ánh mắt trong suốt nhìn về phía Văn Nhân Nghệ, lại lạc mục ở bên người nàng Lâu Nhạn Lan trên người. Âm thanh lạnh lùng nói, người nên hỏi nàng muốn làm cái gì mới đúng. Cổ Dương là ta Chấn Cung đệ tử, nàng có cái gì tư cách đối Cổ Dương động thủ? Chấn Cung đệ tử, nàng hại ta nữ nhi thân chết, ta quản hắn có phải hay không Chấn Cung đệ tử? Lâu Nhạn Lan trong thanh âm tuy rằng mang theo một mạt suy yếu, nhưng lại là khí thế bức người. Tức giận quát, Tô Tâm Thủy đem trong lòng ngực Cổ Dương giao cho đại trưởng lão. Đối mặt Lâu Nhạn Lan đang muốn nói chuyện, lại là nghe được phía sau Hoắc Nguyên Phong thanh âm truyền ra. Ta nói Tô Tâm Thủy, ngươi nên không phải là coi trọng ngươi cái này tiểu đồ đệ đi. Hoắc Nguyên Phong thanh âm vừa ra, nhất thời làm mọi người trên mặt một mảnh ồ lên chi sắc. Đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng. Tựa hồ là cảm thấy cái này cách nói là rất có khả năng. Trái lại Tô Tâm Thủy sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Nhìn Hoắc Nguyên Phong liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại nói cái gì? Kỳ thật đều không có như vậy quan trọng. Ngươi có ý tứ gì? Hoắc Nguyên Phong trên mặt là một mạt không rõ nguyên do chi sắc. Hơi hơi nhíu mày, cùng Tô Tâm Thủy so sánh với, nàng Hoắc Nguyên Phong liền chưa từng có thắng quá. Vẫn chưa trả lời Hoắc Nguyên Phong nói, mà là trong mắt một mạt đạm nhiên thần sắc, nhìn phía đại trưởng lão phương hướng, nhìn về phía trong lòng ngực Cổ Dương. Thanh âm rõ ràng truyền ra, Chấn Cung tương ứng, từ hôm nay trở đi, Cổ Dương chính là Chấn Cung mới nhậm chức trưởng môn. Nếu có người uy hiếp trưởng môn tánh mạng, chính là cùng toàn bộ Chấn Cung là địch. Tô Tâm Thủy một ngữ rơi xuống, tất cả mọi người ngốc, trừ bỏ Cổ Dương như cũ là ở hôn mê giữa. Còn lại người đều là không biết Tô Tâm Thủy hay không là ở nói giỡn. Hơn nữa mặt sau một câu, thực rõ ràng là nói cho Lâu Nhạn Lan nghe. Ý tứ thực rõ ràng, nếu là Lâu Nhạn Lan khăng khăng phải đối Cổ Dương động thủ, như vậy liền phải làm tốt cùng toàn bộ Chấn Cung là địch chuẩn bị. Nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người là một mạt lặng im thần sắc. Trong lòng hiển nhiên đối với cái này thình lình xảy ra đáp án, cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nhưng mà, ngay sau đó phát sinh sự tình, làm người càng thêm vô pháp tiếp thu. Tô Tâm Thủy ở lui ra phía sau nháy mắt, trực tiếp nhằm phía huyết sắc lực lượng phương hướng. Trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng, hình thành lưới lớn, đem toàn bộ huyết sắc lực lượng con đường phía trước chặt đứt. Huyết sắc lực lượng không ngừng giãy giụa, Tô Tâm Thủy rót nhập lưới lớn chung lực lượng lại là càng nhiều. Ở mọi người nhìn chăm chú giữa, huyết sắc lực lượng thế nhưng bị Tô Tâm Thủy lấy một kích chi lực đánh lui mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,